10 ngày 21 tháng Giêng năm 1984. Thưa các bạn, hôm nay là ngày thiền chung của tất cả bạn đạo tại Seattle và các nơi đã về đây như Vancouver, Portland, Bellevue, Longview, đã về đây chung thiền. Và tới dự cuộc tiến đưa trong rút tạm chia tay trong thời gian tôi phải trở về Montreal làm thủ tục tuyên thệ trước khi nhận lãnh quốc tịch Canada. Đây cũng là một tin vui mừng cho tất cả bạn đạo khắp năm châu. Sau khi tôi có thể nhận lãnh được quốc tịch, sự đi đứng dễ dãi và sẽ có cơ hội liên tục tương ngộ các bạn khắp năm châu. Đây cũng là ân huệ của Thượng Đế đã ân ban. Vì quá trình tôi ít có dịp ở tại Canada, nhưng mà khăn gói đi đây đi đó để thức tâm các bạn, để cho huynh đệ chúng ta càng ngày càng khăng khít hơn trong tình thương xây dựng thật sự, để nhận ra chân tướng tình huynh đệ tỷ muội của chúng ta không bao giờ xa cách. Những dịp tôi đã gần gũi các bạn, lòng xúc cảm của các bạn như tâm thức ước mong sự thành đạo của các bạn trong tôi, và tất cả tình thương yêu quý các bạn của những bạn đạo tại Montreal. Với niên độ hơi cao, nhưng vì tình thương sống động đó làm tôi đã trẻ lại rất nhiều năm, mà hăng hái hăng say trên con đường tương ngộ tình thương giữa huynh đệ tỷ muội của chúng ta liên tục ngày lẫn đêm. Chúng ta thấy không có những sự xa cách, thương yêu mãi mãi, xây dựng mãi mãi, muốn được gần nhau mãi mãi. Nhiều huynh đệ đã thức tâm và thấy rõ rằng hạnh hy sinh là điều cao quý, sức mạnh tự bi là vô cùng. Ngày hôm nay đi tới giai đoạn chúng ta thấy rõ ta đang mang một thân xác với bộ xương mấy chục kilo thịt, không nghĩa lý gì bước vào trong sự tranh chấp vô lý. Cho nên chúng ta đã từ bỏ con đường tranh chấp eo hẹp mà để trở về với sự lớn rộng hơn, cởi mở hơn, tiên hoa nhẹ nhàng hơn. Nhiều huynh đệ tỷ muội mua hy sinh để giải nghiệp, nhưng chưa có cơ hội. Vì mới ý thức thôi, mới gieo ý niệm thôi, còn thực hành là một việc. Cho nên sự thực hành, tôi đi đến đâu cũng trình bày những chuyện tôi đã và đang thực hành. Làm sao mới có cơ hội tạo được hạnh hy sinh? Chính chúng ta phải chấp nhận. Chấp nhận những nghịch cảnh nhiên hậu, chúng ta mới thấy rằng đấng cha trời nhắc nhở chúng ta bất cứ giờ phút nào. Tình cảnh gia can của các bạn, tình thê eo lê đủ chuyện, kích động và phản động. Các bạn nên bình tâm lại, thấy rõ đấng cha trời nhắc lại sự phát tâm đại nguyện của các bạn trước khi các bạn lâm trần nhập vào thể xác của chúng sanh. Kể cả con thú cũng vậy, cũng ước nguyện đừng làm con người, thì chúng ta con người muốn được ước nguyện được giải thoát thân xác nặng nề này, mà nhờ ai, nhờ đâu chúng ta mới có cơ hội để giải thoát? Ngày nay các bạn mỗi năm mỗi lớn rồi, các bạn thấy rõ nhờ sự kích động và phản động, nó đưa chúng tôi. Kích động và phản động nằm ở đâu? Nằm trong sự tham sân si hỉ nộ ái ô dục. Nó đã trói buộc tôi liên tục liên hồ, mà tôi cho đó là chánh. Ngày nay tôi tu rồi, tôi được tháo gỡ một phần, tôi mới thấy rằng sự sai lầm của chính tôi đã tạo cho tôi bị trói buộc thêm trong sự chấp mê đường lối sai trái từ bao nhiêu kiếp. Ngày nay tôi mới hiểu được tôi phải thả lỏng. Tôi để cho bề trên quyết định, vì tôi cảm mến sự từ bi và đại từ bi của Thượng Đế, cho nên tôi phải thực hiện từ bi và học hỏi từ bi để giải tỏa những sự phiền muộn trong tâm thức của tôi, tức là tâm bệnh đau thương hiện tại. Tôi cho đó là sự đau thương, cho đó là sự má nhục, nhưng mà kỳ thật đó là một ân phước lấy quán làm ân. Tôi mới thấy rằng nhờ những vị ân sư đó tôi mới có cơ hội thức tâm. Và khi thức tâm rồi tôi phải làm thế nào? Tôi phải tạ ơn người, vì người đã đóng vai trò đó kích động tôi mới có cơ hội tiến hóa. Nếu riêng tôi với tâm thức hiền lành, làm sao tôi dám đóng vai trò đó? Cho nên những vai trò đó là những vai trò quý báu trong đời tu học của chính tôi. Cho nên các bạn đã bị nhiều chuyện kích động ngay trong gia can, xã hội, bạn bè liên tục liên hồi nhồi quả để đưa các bạn tiến tới tốt đẹp hơn. Tất cả những cái gì mà muốn được tốt đẹp thì phải qua cơn điêu luyện nhiên hậu mới thành một kết quả tốt ở tương lai. Ngày nay chúng ta tu, chúng ta thấy rõ cái luật nhân quả. Nhân ta không lành thì quả không tốt. Mà chúng ta là người tu bước vào nhân lành chứ không phải bước vào ác nghiệp. Chúng ta phải từ bỏ ác nghiệp và bước vào nhân lành. Cho nên kỳ này tôi đến thăm các bạn từ Vancouver cho đến Kent, thì tất cả tôi thấy rằng tôi rất vui mừng thấy các bạn được thức tâm, thấy các bạn thấy rõ con đường các bạn phải đi, và các bạn lần lượt thức tâm và thấy rõ đại nguyện của tiền kiếp của các bạn để làm gì cho kiếp này. Cho nên các bạn nguyện hy sinh và tiếp tục xây dựng hạnh hy sinh và muốn noi theo con đường của tôi đã và đang đi. Cái khổ của đời là cái quy của đạo các bạn ơi. Chính tôi là người đang sống trong cái cảnh khổ ngày lẫn đêm, tha thiết thương yêu cầu mong mọi người thức tâm, cầu mong mọi người trở về với chính họ để đem lại cảnh thanh bình mà để diễn tả trong tri thức của chúng ta. Chúng ta đã có sẵn một tri thức sống động thanh nhẹ, hòa ái tương thân, mà bên nào đã có được hưởng trong trực diện giữa nhân sinh. Sự đối đãi của chúng ta về huynh đệ, sự đối đãi của chồng vợ, của con cái đều là nằm trong nghịch, mà chúng ta phải thấy rằng nhờ nghịch mà chúng ta mới tiến tới thuận hòa mãi mãi. Khi chúng ta thông cảm rồi, chúng ta chỉ biết ôm nhau mà khóc, thương yêu nhau, thương nhớ với nhau. Tại sao nhiều bạn đạo vô vi nói rằng từ ngày tôi tu pháp này tôi thấy tôi thương người ngoài? Đâu phải người ngoài các bạn ơi, các bạn đã tìm được huynh đệ, thâm tình huynh đệ. Các bạn đã tìm được thâm tình tỉ muội, các bạn đã lấy nhận quan làm ân rồi. Các bạn ơi, các bạn sẽ sống chung nhiều kiếp nữa, và các bạn sẽ đi mãi đi trên đường cỡ mở, khai thông tâm trí. Và trí tuệ các bạn sẽ như đóa hoa sen, lúc nào cũng trong lành và nhẹ nhàng. Nhờ hành động đó, nhờ cử chỉ đó, nhờ hạnh hy sinh đó, các bạn sẽ cứu hàng triệu triệu người đau khổ như các bạn. Các bạn chính là con người đã trầm luân trong bãi bể khổ. Và các bạn đã thấy các bạn biết bao nhiêu sự khổ đã gánh, nhưng mà ngày nay các bạn lại biết lập hạnh, là từ nhờ cái khổ đó mà các bạn mới được thánh nhẹ. Chúng ta không còn than khổ. Chúng ta nên giữ niềm tin trong khổ để chúng ta thấy rằng nhờ khổ mà chúng ta tiến hóa, nhờ khổ mà chúng ta thay đổi, nhờ khổ mà chúng ta có một nơi an toàn hơn và vững chắc hơn. Chúng ta là người Việt Nam nhỏ bé đã đổ bộ lên trên chỗ văn minh mà mọi người đã khổ trước chúng ta. Ngày nay chúng ta có được cơ duyên để sử dụng trong vòng trật tự của nhân sinh. Ngày nay chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng thì chúng ta phải thấy rõ sự gánh vác của ai, do ai để đem lại cho chúng ta sự nhẹ nhàng ngày hôm nay. Chúng ta có miếng cơm manh áo, quy thay và lành thay chúng ta được hưởng trọn lành sau sự cực nhọc của mọi người. Vậy chúng ta phải nghĩ sao đây? Chúng ta phải hạ mình xuống dẹp tự ái tức khắc để chúng ta vun bồi tâm thức sống động của lượng từ bi sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta có thể tha thứ bất cứ những tội lỗi nào, và chúng ta lại cố gắng xây dựng sự sáng suốt từ bi đó để đưa những người tội lỗi trở về với chân nhà. Gia đình các bạn luôn luôn gặp những sự hụt hẫng, những sự đau buồn vì lời nói, vì một hành động sai trái nào giữa vợ con hay là giữa chồng con, thì chúng ta nên tha thứ. Để chi? Phải có một người tha thứ, là cái người êm dịu đó, người hòa ái tương thân đó, chỉ cứu người và không có hại người. Mà cứu cả hai không có phải là giết một mà được một. Chúng ta không làm điều ngu muội nữa, đã nhiều kiếp rồi, con thú mới có cái đầu óc sai lầm, cho nên tội nó nặng, quần áo cũng không có, mà bơ vơ tại trần. Các bạn đã thấy, nên lúc hy sinh cái tánh mạng, nhưng mà còn chưa đủ. Có nhiều loại gian sanh xuống thế gian còn hung ác thì phải nhiều kiếp con thú trần truồng như thế đó. Nó ước vọng trở nên được một con người thanh sạch, có trật tự, có phương tiện như chúng ta, thì nó phải càng hy sinh nữa. Và chúng ta muốn trở về một vị tiên Phật thì chúng ta phải hy sinh hơn, hy sinh cao độ. Phải bỏ tất cả những sự tanh hư tật xấu, phải bỏ những đầu óc nghi ngờ bất chánh của chính chúng ta, để chúng ta xây dựng niềm tin, chúng ta trở lại với của cải đời đời bất diệt. Tôi đã thường nói rằng các bạn có nhà cửa, có quê hương, có đầy đủ tình thương, không thiếu một chỗ một chút gì. Ngày nay các bạn thấy vật chất tại thế gian là cõi tạm bợ, là bãi trường thi chúng ta đang dự, đang học và đang giữ cuộc, mà nó còn tiến bộ, đánh thức lòng chúng ta. Hưởng hồ vì chính chúng ta có một khoa học quyền bí trong nội thức siêu nhiên sống động, mà chúng ta không tận dụng khả năng đó, thì quan phí biết là bao nhiêu. Siêu văn minh sờ sờ trong tâm thức của các bạn. Nếu các bạn biết tha thứ và thương yêu, đó là các bạn là một con người sống trong cảnh siêu vương văn minh của Thượng Đế, đã và đang ân ban và sự tiến hóa liên tục không ngừng nghỉ từ trung thiên thế giới đến giáng hạ, và đem lại những sự ảnh hưởng cao đẹp cho các bạn từ giờ phút khác. Các bạn thấy rõ chưa? Có nhiều người đã tu nhiều kiếp, ngày nay xuất hồn đi thấy nhiều cảnh rất đẹp, nhiều chỗ rất tươi, rất văn minh, chỉ khuyến và giúp đỡ người và không có hại người. Chính những bạn đó không nhiều thì ít cũng đã thuật lại cho các bạn nghe. Rồi đây các bạn buông bỏ những sự trần trượt và không có trói buộc tâm thức của các bạn, thì các bạn sẽ thấy trong một phút khắc. Lúc đó các bạn lại an vui hơn. Mà muốn có sự an vui đi, thì các bạn phải lập hạnh ngay trong gia can các bạn, ngay trong tình thương huynh đệ. Chúng ta ở đâu ngồi đó để tu, ở vị trí nào sẽ phát triển ngay vị trí đó. Bất cứ sự chuyên môn nào của các bạn, chuyên môn nào mà được quân bình và thanh tịnh, thì chuyên môn đó là cao quý của nhân loại. Và sẽ mở tâm mở trí các bạn học đạo ngay trong bếp, học đạo ngay trong việc làm, học đạo ngay lời nói thiện giác của các bạn. Tự nhiên hậu cái phần hồn các bạn mới được dễ dàng. Các bạn mở ra thì mới đi dễ dãi. Thế gian thấy như vậy, nhưng mà sự kích động và phản động là lưu lời nhắc của Thượng Đế luôn luôn bên các bạn, nhồi các bạn để các bạn tiến. Nếu không nhồi làm sao các bạn tiến được? Các bạn đã thấy rõ rồi. Muốn làm cái bánh phải nhồi bột, mà lúc bột bị nhồi thì bột có làm than ván, quán trách. Nhưng rồi rồi chấp nhận rồi, chúng ta mới tiến lên thành một món quà đẹp chúng sanh, bất phân giai cấp, thương yêu, sống động, cứu người trong cơn khổ nạn. Cái bánh còn biết làm việc từ bi, mà chúng ta là người cha trong gia đình không biết làm từ bi, người chồng của người vợ yếu hèn mà chúng ta không biết làm từ bi. Một hiền thê của gia đình tại sao không thực hiện từ bi để cho người chồng được bớt khổ sau cơn lao động vì gia cát, vì thương yêu vợ, vì thương yêu con mà hy sinh cả trọn đời. Dù cho tóc bạc mặt lờ cũng muốn hiến thân để cho gia can tôi được an khương. Vậy mọi người học cái hạnh đó thì cái gia can các bạn biến lên thành việc gì? Thì sẽ trở nên một vườn hạnh cao đẹp tại thế gian. Tại sao chúng ta không sử dụng ngay thực chất của chính chúng ta mà để dẫn tiến tâm linh của chúng ta nhiên hậu ảnh hưởng mọi người khác? Điều này chắc hẳn bạn cũng đã nghe nhiều, và các bạn đã dòm trở lộn lại hoàn cảnh của các bạn. Các bạn đã và đang có cơ hội xây dựng điều đó. Ráng đi các bạn, nhịn đi các bạn. Nhịn nhục là một của cải vô cùng tận trong cuộc đời của chúng sanh. Phải nhịn nhục để tiến hóa, phải nhịn nhục để thấy sự sai lầm của chính ta từ tiền kiếp. Tiền kiếp chúng ta đã làm khổ người, bây giờ người làm khổ ta là đúng rồi. Chúng ta đã chọn được minh sư để tiến hóa, chấp nhận vui vẻ, thì lúc đó chúng ta đâu còn đau khổ nữa, đâu còn tạo cái hoàn cảnh trói buộc và không đi được. Chúng ta là một tội hồn bị giam hãm trong tiểu thiên địa này, mà còn cộng thêm với ngoại cảnh để trói buộc tâm thức, thì chừng nào mới tiến hóa được bạn ơi? Bạn đã ý thức rõ rằng chúng ta tạm sống đây mấy chục năm rồi phải đi. Mấy chục năm rất ngắn ngủi, nháy mắt rồi. Các bạn thấy từ lúc nào các bạn là một cô gái, từ lúc nào các bạn là một thiếu niên, mà ngày nay các bạn tóc bạc mặt lờ rồi, các bạn mới nguyện đi đâu? Nguyện trở về với sự thanh nhẹ mới là đúng hơn là nguyện bỏ xa thân này rồi đi đến đâu. Cho nên các bạn phải hiểu rõ điều này. Nguyện trở về với sự thanh sạch. Cho nên các bạn đã trường cháy. Và các bạn không nỡ sát hại chúng sinh. Các bạn đã thương yêu kể cả con thú. Các bạn đã nhìn ra chân tướng của con thú. Nó cũng là bạn bè bà con của chúng ta trong duyên nghiệp. Vì nó cũng tư quan và ngũ tạng, nỡ nào giết nó. Ta hiểu điều này mới đem lại hòa bình trong chân tâm của chúng ta, rồi nhiên hậu mới ảnh hưởng cho chúng sanh thấy rõ cảnh hòa bình. Mọi người có thể khả năng xây dựng cho cộng đồng nhân loại tiến hóa. Các bạn nên tin nơi bạn nhiều hơn, không nên tin bất cứ một ai, vì các bạn đã có sẵn bài nên học, học bài và trả bài. Giữa cảnh giữa chồng nghịch mà các bạn luôn luôn tha thứ và lấy cái cảnh nghịch đó để tiến. Trong trường, thầy mà cho chúng ta biết hết thì làm sao chúng ta chịu cấp sách đi học? Vì chúng ta chưa hiểu, ông thầy mới ra bài toán nghịch lại với chúng ta, rồi chúng ta phải bình tâm học nhẫn mới làm ra bài. Thì cảnh đời cũng vậy. Sớm cho tới tối các bạn phải đem luồng thanh điển của các bạn mà sống trong nghịch cảnh, mà chiều chuộng mọi người để kiếm đồng tiền để nuôi thân. Nếu mà chúng ta ăn một lần không đói thì ai đi làm gì? Các bạn mới thấy luật trời. Luật trời là bài học vay trả để cho chúng ta có cơ hội làm con người và học bài thì mới học, mới lại mới thực hiện được chữ nhẫn. Nếu chúng ta không chịu học bài, không thực hiện được chữ nhẫn, ở xã hội này người nào lười biếng cũng phải tìm một công việc để làm. Vì nền văn minh nó đã xây dựng lên buộc con người phải thức tâm. Hỏi cái đó là cái gì đó các bạn? Khoa học là cái gì? Còn khoa học thay thế bùa phép ở kỳ xưa. Lúc xưa dùng phong kim đi, dùng hồ lô thâu kim, mà ngày nay quả tiễn xuất phát. Khoa học đã thay thế tất cả bùa phép, thì các bạn không nên lo sợ bùa phép, mà lo sợ tâm các bạn ô trực mà thôi. Sợ các bạn tâm các bạn tâm tối mà thôi. Cho nên ngày hôm nay tôi là người đã thực hành trong cảnh khổ và từ đạt tới thanh giới, tôi mới nói cho các bạn rằng nên chấp nhận bài khổ, nên chấp nhận nghịch cảnh, học trong nghịch cảnh và thương yêu nghịch cảnh, chúng ta mới xây dựng cho chính ta và giải tỏa nghịch cảnh tức khắc. Cho nên tình thương và đạo đức là thế giới sắc bén như cả không vũ trụ. Các bạn đã phát tâm đóng góp một món quà nhỏ nhỏ cho tôi và do tôi để chuyển cho những người đau khổ và đem lại gương lành cho tất cả bạn đạo khắp thế giới, để mọi người thấy hạnh hy sinh của chúng ta mỗi người một chút mà thôi, thì chúng ta sẽ cứu được những người huynh đệ tỷ muội trong quả địa cầu này đau khổ trong một giây phút. Nguy biến có thể vượt qua nhờ tình thương và đạo đức của chính chúng ta đã biết theo sử dụng đúng lúc. Sự cảm động này luôn luôn tôi vẫn ôm ấp và thương mến các bạn, vì chúng ta đã biết giá trị của hạnh hy sinh và chúng ta đã và đang thực hiện hạnh hy sinh, thì tâm thức của các bạn sẽ bừng sáng và sự may mắn của Thượng Đế ân ban cho các bạn lại có chỗ chưa đựng, có chỗ thức tâm. Rồi đây các bạn sẽ truyền cho người này đến người nọ, thấy rõ thiện nghiệp là điều cao quý, thiện nghiệp là không bao giờ bị lỗ lã, thiện nghiệp là đem lại toàn thức cho chúng sanh. Cho nên chúng ta đã hiểu rõ chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất, đã và đang học trở về với chúng ta, đã và đang ăn năn để hưởng những sự thanh nhẹ của bề trên đã ân ban liên tục từ giờ phút khác. Các bạn đã tận hưởng hơi thở cả càn khôn vũ trụ đóng góp. Hít vô và thở ra để hiểu ta nhiều hơn, chứ không nên học cái lối thị phi của trần gian mà khổ. Khổ không có lối thoát, mà nếu chúng ta biết xây dựng niềm tin trong khổ thì khổ đó là khổ có lối thoát. Các bạn ơi, hòa tan trong khổ các bạn mới có lối thoát. Hòa tan trong khổ thì các bạn không còn trói buộc tâm thức. Vui nhiều kỳ nhiều kiếp chúng ta đã và đang được nhồi quả quy thay và lành tay, được cơ hội nhồi quả trước là tiến hóa trước. Những gương lành để cho chúng ta thấy những vị đã thành đạo sờ sờ trước mắt của chúng ta. Việt Nam đã có lịch sử Quan Âm Thị Kính biết bao nhiêu sự oan ức, nhưng mà Ngài vẫn nhận. Còn một hơi thở sống cũng nói cũng nguyện tu và cứu độ chúng sanh, bất chấp những sự oan trái để chuyển biến trong tâm thức. Dùng từ tâm để hóa giải mọi sự nan giải. Thích Ca cũng vậy, không dùng sức mạnh mà để uy hiếp một ai, từ bỏ sức mạnh trần trược của trần gian mà đem lại lượng từ bi để cho chúng sanh tự thức. Chư Sư Phi cũng vậy, hy sinh thân xác để chúng sanh thấy rõ rằng xác không phải là chủ của hồn, nhưng mà hồn là chủ của xác. Những gương lành đã xây dựng cho chúng ta Hôm nay là ngày thiền chung của chúng ta. Khắp năm châu mọi người cũng muốn hướng thượng và hiểu được nguyên do, lý do tại sao chúng ta đến đây. Rồi chúng ta sẽ về đâu? Mà tôi thấy càng ngày tôi thấy tôi càng nặng trược như vậy. Thì kỳ thật, chúng ta từ thanh nhẹ giáng lâm xuống, chúng ta mới thấy rằng nặng trược. Có một chút xíu đó mà nhiều bạn chưa hiểu. Tôi làm con người tôi phải tranh đấu, tôi phải giữ quyền lợi. Nhưng mà quyền lợi của các bạn sờ sờ mà các bạn bỏ. Quyền lợi thanh nhẹ vô cùng. Quyền lợi tha thứ thương yêu là của bạn. Quyền lợi từ bi là đem lại cho các bạn tất cả những cái gì các bạn bị mất. Quyền lợi đó nên chú ý. Các bạn mất hết của trần gian mà bắt các bạn ôm được một tâm thức tha thứ và thương yêu. Hỏi cái gương nó cao quý biết là bao nhiêu cái tuồng hát đó mọi người phải cảm động. Và mọi người sẽ vui khi mọi người bừng sáng trong tâm thức qua cơn điêu luyện của tình cảnh khổ tâm hiện tại. Cho nên thường thường huynh đệ vô vi luôn luôn ở trong tranh chấp. Để chi? Để thấy rõ sự mê chấp của chính họ. Và để thấy rõ sự mê lầm của chính họ. Rồi họ đánh giá, họ mới quét dọn sự mê lầm, mê chấp đó. Cho nên chúng ta bạn đạo vô vi thường thường ở trong ngộ nhận. Rồi huynh đệ chịu khó ngồi với nhau. Bàn qua thuyết lại mới thấy rõ chính ta sai. Mà mọi người đã ý thức rằng mọi người đã sai. Lúc đó mới câm cái mồm mà tu luyện. Các bạn thấy khi mà các bạn bằng lòng ngồi thiền và câm cái mồm không lý luận nữa. Và các bạn thấy rằng các bạn là con nở cái càng không vũ trụ và bằng lòng trong đỉnh lục vây ta. Lúc đó các bạn sống trong cảnh nhàn hạ bất cứ giờ phút nào. Vì có nhẫn mới chấp nhận. Thiếu nhẫn, thiếu nhịn nhục làm sao các bạn thấy rõ cái điều cao quý đó. Có chút xíu mà nó ẩn tàng trong tâm của các bạn. Cho nên càng tu càng soi hộp pháp luân thiền định, các bạn thấy càng mở huệ. Các bạn thấy sự tranh chấp là điều cao quý. Mọi người không hiểu ta là ta sẽ được cơ hội hiểu người. Mà nếu các bạn tu tới thanh sạch, có một luồng điển thanh tịnh, tia sáng thanh tịnh của các bạn, thì các bạn sẽ chiếu cho những người nghịch các bạn và chống đối các bạn. Để mở tâm mọi người, đó là nhiệm vụ của các bạn. Chứ Thượng Đế cho các bạn xuống đây thiêu thông trong hoàn cảnh đau khổ, triền miên. Để chi các bạn? Để các bạn học. Học rồi để làm gì? Thay Ngài cứu độ con Ngài. Đó, các bạn bỏ được tánh hư thật sâu thì có thể cứu hàng triệu người. Tôi đã nói với các bạn như vậy. Cho nên kiểm thảo đi. Và xét lại sự sai lầm của chính mình đi. Nhiên hậu chúng ta mới thấy rõ lượng từ vi là cao quý. Mọi người chúng ta không có xa cách. Vì sự đen tối đã thâu nhiều kiếp trong tâm. Cho nên tạo ra sự xa cách. Ở thế gian chung đúc trong định luật của ngũ hành thì có sanh và có khắc. Mà các bạn tu là thoát sự điều khiển của ngũ hành. Thì chỉ có hòa và có tiếng. Cho nên nhiều khi các bạn còn tranh chấp, các bạn phải nhớ rằng tôi đang bị kẹt trong định luật của ngũ hành sanh khắc. Mà tôi vượt khỏi định luật của ngũ hành sanh khắc là tôi thấy tôi chỉ chi hòa và tiếng. Cho nên nhiều bạn đã tu thành đạo bị người ta chửi tới tấp, nhưng mà người chỉ biết cười thôi, vì người không có dính dấp trong việc đó nữa. Mà có người còn dính dấp trong việc đó thì bị sai khiến, sai khiến bởi cặp mắt. Đó, cặp mắt là sanh ra an tịnh và bố thí. Nhưng mà cặp mắt lại trở nên lệ thuộc bởi ngoại cảnh, cho nên dòm xem thấy bực tức. Đó là chúng ta thiếu tịnh rồi. Con mắt thiếu thanh tịnh thì làm sao quán thông? Mà quán thông là các bạn phải bố thí, chứ các bạn không có giấu giếm được. Khi mà các bạn hiểu rõ việc đó là các bạn không bao giờ giấu giếm. Cho nên người tu đã cách nghĩa tận tình để cho người chưa đạt được hiểu, và mượn đó làm cái gãy trên đường hành hương trở về cuộc hội. Còn lỗ tai các bạn là tịnh đó các bạn. Nếu mà không tịnh làm sao các bạn nghe được âm thanh? Mà lại các bạn rước đậm khi các bạn nghe những lời nói nào sai trái, và các bạn nhẹ dạ nghe theo người ta, thì nó tạo cái động trong tâm thức của các bạn. Khổ vô cùng. Vì chúng ta có khí giới, chúng ta có đầy đủ mà không biết sử dụng. Cho nên chúng ta lại có cái pháp soi hồn, để cho mắt chúng ta nhắm mà thấy sáng, thì các bạn mới thanh tịnh. Mà nhắm thấy sáng mới thấy rằng nhãn quan của các bạn đã thực hiện những tia sáng từ bi. Thay người, các bạn thấy họ đau khổ vô cùng vì họ chưa hiểu họ. Nhiều khi các bạn đã rơ lị vì đối phương. Đối phương đã chống đối các bạn. Đối phương đã làm những điều sai trái của ngũ luân. Nhưng mà các bạn phải dùng lượng từ bi để quán thông và cứu độ họ. Lúc đó các bạn chỉ biết rơ lị và chờ ngày thức tâm của họ mà thôi. Còn lỗ mũi của các bạn là chi? Để làm gì? Để tận dụng nguyên khí của càn khôn vũ trụ đấng cha trời đã ân ban cho các bạn. Để khai mở ngũ tạng, để khai mở tâm thức. Và luôn luôn sống với hộp thờ văn minh sống động. Chứ không bỏ dở một bất cứ một cơ hội nào. Cho nên cái pháp luân thường chuyển là nó vận chuyển đại não của các bạn. Làm nhiều chừng nào các bạn sẽ được mở nhiều chừng đấy. Làm cho dài, cho sâu đi, các bạn mới mở trọn lành trong mạch nhâm đốc. Thì lúc đó tình dục đâu có trói buộc các bạn được. Vì tình dục mà sanh ra ác nghiệp các bạn. Vì tôi yêu, yêu không được. Hay là vợ tôi bị người yêu thì tôi sanh ra ác ý. Có phải vì tình dục nó lôi cuốn các bạn không? Chủ đề là tại tình dục mà nó gieo cái tánh hư tật xấu cho chính chúng ta. Khi mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển đầy đủ rồi, tình dục nó giải tỏa. Và chúng ta thấy rằng cái điều đó không phải quan trọng cho chúng ta. Và khi mà các bạn thức tâm cho đó là không phải là sự quan trọng, thì ác nghiệp nó phải tiêu trừ mà bạn không hay. Thì bạn xuất ngôn với mọi sự từ bi quan tâm cởi mở. Cho nên cái miệng của chúng ta nó nguy hại vô cùng. Nó có thể giết hàng triệu sinh linh tại thế một câu nói. Và nó có thể nghiền nát một cách ác độc để trả thù giữa phần hồn và phần hồn qua thể xác con thú. Không nhiều thì ít, các bạn đã nhai rất nhiều thịt con thú. Các bạn biết sự đau đớn và không bao giờ muốn có sự đau đớn. Các bạn tu để cầu nguyện tránh những sự đau đớn. Nhưng mà ngày nay ngược lại, các bạn lại nhai nát và nghiền nát. Các bạn thấy rằng thích hợp cho tâm thức các bạn. Hỏi ngược lại làm sao tiến hóa. Cho nên chúng ta hiểu rồi. Rồi lần lượt đây các bạn mới thấy rõ những gì tôi được tạm hưởng để tiến hóa và những gì tôi không cần thiết sử dụng nữa thì các bạn sẽ từ bỏ. Thì đương nhiên các bạn hướng về thiện nghiệp rồi. Mà thiện nghiệp là các bạn là thanh nhàn, các bạn nhàn hạ trong lúc ăn, trong lúc ngủ vì các bạn không lo. Vì các bạn đâu có giết ai. Đâu có các bạn lấy cái nghiệp sát mà phụng sự cho cuộc sống các bạn. Không. Các bạn không sử dụng nghiệp sát để phụng sự nghiệp. Cái nghiệp sống của các bạn hiện tại. Thì nửa đêm ai có gõ cửa các bạn cũng chẳng có sao. Đâu có sợ kẻ thù. Nếu chúng ta làm liên tục và xây dựng mầm mắm ác nghiệp thì cái gì chúng ta cũng sợ. Nhiều bạn nói tôi sợ ma, tại sao? Nhiều tội hồn đã theo bạn, tại sao? Vì các bạn ăn nó, các bạn giết nó, các bạn lấy nó làm sung sướng, tại sao các bạn sợ nó? Cho nên khi các bạn tu rồi, các bạn thấy rằng cầu nguyện cho những sinh linh và đã chung sống trong cơ tạng của các bạn đây được siêu thăng tịnh độ, mà ăn năn hối cải từ đây về sau, tôi không dụng ý nghĩ sát phạt bất cứ một tâm linh nào chung sống trong quả địa cầu này, kể cả con chim. Nó cũng tư quan ngũ tạng lưu lo, mà để thức tâm chúng sanh, để cho chúng sanh thấy sự nhẹ nhàng, nhàn rỗi là quý báu, sự tự do là quý báu. Cho nên ngày hôm nay chúng ta được ở chỗ sư tự do, và kể cả tự do tín ngưỡng, các bạn có cơ hội lập lại trật tự với phương pháp pháp lý vô vi khoa học quyền bí này, rồi các bạn mới trở về với đấng kính yêu của các bạn. Kẻ thuộc Quan Âm, người thuộc Quan Thánh, kẻ thuộc Phật, kẻ thuộc Tiên, kẻ thuộc Chúa, thì chúng ta cùng trên đường đi để trở về nguồn cội, chung sống hòa bình đời đời bất diệt. Cho nên mọi người chúng ta có cơ hội, còn có cơ hội, còn có hơi thở là còn có cơ hội để tự giải quyết cho chính mình tiến hóa, không bị kẹt nữa. Nãy giờ tôi nói đi nói lại cũng là trên đường bi trí dũng mà thôi. Nhưng mà tâm thực hành mới nói được những lời nói này, và đã nếm qua, đã làm qua, đã giữ qua cuộc. Cho nên lời nói tôi luôn luôn truyền cảm trong tâm thức các bạn là tôi là các bạn. Đến giờ phút chia ly chúng ta cũng có hơi cảm động trong tâm thức, và ước mong được tái ngộ, ôm lấy nhau, xây dựng trong sự thương yêu, và phát đại nguyện để đi tới sự sáng suốt. Các bạn đã ban cho tôi không ít sự nhớ nhung trong lúc tôi chia tay. Rồi đây các bạn sẽ sống với tôi trong tâm thức tu thiền, rồi chúng ta sẽ tương ngộ trong cõi thiên liên. Chúng ta là một vị thiên liên giáng lâm xuống thế gian để xây dựng cơ đồ của Thượng Đế, xây dựng một bãi trường thi và đóng góp trong những bài học tại thế, để cho mọi người nói đuôi chúng ta và đi mạnh trong sự sáng suốt. Đấng Cha Trời chúng ta rất vui và sẽ thấy chúng ta biết đường trở về, biết cách đi, biết giá trị của từ bi, mà mượn cái hoa sen đó mà trở về ngộ cội. Mỗi người biết tu, biết sửa thì sẽ có cơ hội an tỏa trên hoa sen mà chú du khắp thế giới. Ngày nay huynh đệ chúng ta ở giai đoạn đầu, phải cố gắng gần gũi nhau mà thực hiện tình thương và tha thứ, thương yêu. Nhân hậu chúng ta mới hưởng được món quà quý đó. Các bạn thử làm một thời gian, các bạn nhớ nhung bạn đạo nhiều, muốn được gặp nhau ngay trong giờ thiền, ngay trong sự trực diện, mến yêu, vui đùa, kích bác, nhưng mà lòng vẫn tha thứ. Nhiều trận rồi các bạn thấy không? Huynh đệ trong hiểu lầm, nhưng rồi lại gần nhau được một bước nữa. Trong sự kích bác lại nắm tay nhau và hôn nhau. Có gì cao quý bằng sự khao khát mà chúng ta đã tương ngộ tại trận? Duyên lành từ mấy trăm năm về trước mà ngày nay chúng ta vẫn tai ngộ, thương yêu thâm tịch. Thương yêu như cha con, thương yêu như ruột thịt, thương yêu như anh em, không bao giờ chia liệt. cho nên các nơi thiền đường trên thế giới. Tôi ước mong rằng mọi người ý thức và nghe đường lối thực hành của chính tôi và lời kêu gọi của chúng tôi để đưa hồn các bạn tiến hóa trở về nguồn cội. Các bạn có quê hương tốt đẹp, không bao giờ bị tan rã, không bao giờ bị sự uy hiếp của bão tố. Thời gian để cho chúng ta thấy sự bão tố là gì, sự ghen ghét kích động tạo thành bão tố trong tâm thức của các bạn. Chính các bạn đang có bão tố hàng ngày vì sự hiểu lầm của gia can mà thôi, thiếu lượng từ bi và tha thứ. Cho nên tôi nhắc đi nhắc lại chỉ có bao nhiêu đó. Tôi đến đây với hai bàn tay không và cộng với những lời khổ hạnh mà tôi đã đạt đóng góp cho các bạn. Và tôi tặng trao món quà này trong tâm các bạn để các bạn giữ lấy, thực hiện. Nhưng hậu các bạn ôm món quà này để tặng cho những các bạn khắp năm sau. Mấy trăm năm về trước, huynh đệ chúng ta đã chia tay. Ngày nay chúng ta tái ngộ. Chúng ta thương yêu vô cùng và không có bỏ nhau. Các bạn đã thấy rõ rồi, không còn sự xa cách. Nếu các bạn mỗi đêm hành thiện, là các bạn là tâm. Vô vi là hai không, trong không không mà có. Các bạn ngồi đó rồi sẽ có tất cả. Thành thật cảm ơn sự chiếu cố của các bạn. Trong mấy ngày tôi du thuyết từ Vancouver cho đến Washington State, tình thương sống động của chúng ta lại khởi dậy lành mạnh hơn, xây dựng hơn, và ý thức chúng ta tay nắm tay để tiến tới. Một khối người nhỏ đây rồi sẽ đưa đến với một khối người lớn rộng hơn. Mọi người sẽ thương yêu trong tình thương và xây dựng. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.